Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334 hướng trong nước trộn lẫn rượu. Thẩm Đường hồ nghi mà nhìn Từ Giải chờ đáp án, Từ Giải thần sắc vi diệu mà nhìn nàng. Chỉ kém đem, Thẩm Quân đây là biết rõ cố hỏi. Mấy chữ viết ở trên mặt, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng lại chưa cho Từ Giải xếp vào nhãn tuyến giám thị hắn, chính mình từ đâu, biết rõ, cố hỏi. Từ Giải nhìn đến Thẩm Đường đáy mắt nổi lên mê mang không giống làm bộ. Mặt bộ cơ bắp quỷ dị mà cứng đờ mà trù động vài cái. Mất tự nhiên nói, khụ khụ khụ, bởi vì Thượng Nam cùng ấp nhữ đối rượu quản khống thập phần nghiêm khắc. Phi chấp thuận không chuẩn bán. Tiến vào này hai nơi không thể dùng bình thường chiêu số. Cho nên liền, ân, không tránh được phải dùng thượng một ít đặc thù thủ đoạn lẩn tránh. Thẩm Đường nghe được không hiểu ra sao, lẩn tránh đặc thù thủ đoạn. Chẳng lẽ là tư phiến? Cái gọi là tư phiến chính là buôn lậu, dựa theo Từ Giải giải thích. Thượng Nam, ấp nhữ lưỡng địa rượu kinh doanh quyền bị nghiêm khắc quản khống. Dân gian thương nhân rất khó đạt được, muốn tiến vào này khối thị trường cũng chỉ có thể phi pháp buôn lậu. Nhưng buôn lậu cũng không đến nỗi đem 50 đàn buôn lậu thành 200 đàn A, Từ Giải đây là hỏi một. Đằng trả lời một nẻo là tư phiến, còn tỉnh cách xù thị thuế cùng rượu thuế, 50 đàn như thế nào tư? Phiến thành 200 đàn, cái bình lớn đổi thành tiểu cái bình. Như thế phương tiện xé chẵn ra lẻ tư phiến nhập cư trái phép lưỡng địa cảnh nội. Cũng không dễ dàng bị phát hiện. Nàng nói, trong lòng cũng không phải như vậy nén giận. Này một đường vất vả văn chú, Từ Giải, ngoặc kép, chủ công, ngươi, đường Lê Chi Giao, đoạt ngươi nói. Hắn cưỡng bách chính mình xem nhẹ phun tào xúc động, cười gượng. Cũng không chỉ là thay đổi vò rượu lớn nhỏ. Thẩm Đường ngoặc kép chấm hỏi, lời này tin tức lượng thật lớn a. Hảo gia hỏa, nàng tự xưng là gian thương, cảm tình vẫn là quá thiên chân đơn thuần. 50 đàn mở rộng đến 200 đàn, không chỉ là sửa lại vò rượu lớn nhỏ, còn hướng bên trong trộn lẫn thủy sao? Phi, này mẹ nó là hướng trong nước mặt trộn lẫn quán ba. Giao chi gian, Thẩm Đường ý cười cứng lại rồi, Từ Giải căng ra đầu. Thúc đẩy cân não, ý đồ cấp nhà mình chủ công cùng chính mình bù, Thẩm Quân mạc khí. Như vậy làm cũng là Ngô chủ trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Thật là đại cục suy nghĩ, Thẩm Quân ngài tưởng, ngài thân thủ sản xuất linh tửu hiệu quả quá rõ ràng. Một khi tiêu hướng thiên hải, Hà Doãn ở ngoài địa phương. Thế tất sẽ hấp dẫn vô số hoặc minh hoặc ám mơ ước giả. Nhưng thích hợp suy yếu linh tửu hiệu lực, mặc kệ là đối Thẩm Quân, đối Ngô chủ, đều là có lợi mà vô hại. Như thế làm cũng không phải là bởi vì hắn là gian thương, điểm tử là nhà ngươi, đường Lê Chi Giao. Đề ra, cùng hắn từ văn chú không có một văn tiền can hệ, hắn làm buôn bán đều là đứng đứng đắn đắn. Quy quy củ củ, chưa bao giờ có cố tình đi tìm hợp lý tránh thuế, cấp người đương quyền tìm đổ, nói đến này. Trong đầu hiện lên ngày ấy đối thoại, Từ Giải khiếp sợ. Hướng rượu trộn lẫn thủy. Ngô Hiền dựa vào bằng mấy xem sách giải trí, nhàn nhã mà phiên một tờ. Cười hỏi lại, bằng không đâu, kẻ hèn 50 vỏ rượu có thể vớt tới bao nhiêu tiền? Này liền cùng đá nhi ném vào sông biển, bắn khởi bọt nước có thể có bao nhiêu đại. Cốc Tử Nghĩa cùng Trương Vĩnh Khánh phòng trừng đều chú ý không đến chuyện này. Rượu loại này sinh ý, không luôn luôn là 7 phần rượu, 3 phần thủy, trộn lẫn hợp lại bán. Từ Giải biểu tình một lời khó nói hết, nhỏ giọng nói, người khác như thế nào không biết, nhưng Giải chưa bao giờ hành quá việc này. Ngô Hiền cười cười, không e dè mà nói thẳng, lại không phải làm ngươi ở thiên hải bán trộn lẫn thủy rượu. là ở Thượng Nam cùng ấp Nhữ Nhị mà a. Còn nữa, ủ rượu hao phí lương thực, nhiều trộn lẫn hai đàn không phải tiết kiệm hai đàn lương thực. Mặc dù trộn lẫn thủy, tư vị cũng chỉ là phai nhạt điểm nhi, hiệu quả suy yếu, tốt xấu kia bát người nếm không ra. Văn chú nghĩ như thế nào? Từ Giải, hắn liền muốn hỏi đây là ban ngày ban mặt có thể nghe sao? Vì cái gì chủ công cùng thẩm quân, hai cái lớn nhỏ thế lực người đứng đầu, luôn muốn cho hắn giáo huấn, gian thương dưỡng thành chỉ nam, một cái dạy hắn như thế nào hợp lý? Tránh thuế, một cái dạy hắn như thế nào lộng bịa đặt giả tạo giả. Từ Giải tin hắn hai là đường Lê Chi Giao, hoàn toàn là dị phụ dị mẫu thân sinh huynh đệ. Từ Giải, nhưng là thẩm quân bên kia, này không phải hỏng rồi nhân gia linh tửu chiêu bài sao? Ngô Hiền cười nhạo muộn thanh phát đại tài không mất mặt. Thẩm đường kia linh tửu chiêu bài thật dám quang minh chính đại đánh ra đi. Buổi sáng lượng ra chiêu bài, giữa trưa địch nhân đánh tới, buổi tối người liền chôn. Từ Giải không lay chuyển được nhà mình chủ công bức thiết muốn cắt Cốc Tử Nghĩa cùng Trương Vĩnh Khánh rau hẹ quyết tâm, cuối cùng vẫn là mang theo trộn lẫn hơi nước đàn, trung xứng bản linh tửu, đánh vào lưỡng địa màu đen rượu thị trường. Chỉ là Từ Giải cũng không biết này đó rượu trải qua hai đạo lái buôn qua tay, còn sẽ diễn sinh ra thấp xứng bản linh tửu. Nói ngắn gọn, chính là ở bầy tam pha loãng cơ sở thượng lại pha loãng một lần bầy tam gạch dưới. 3. Gạch dưới đến nỗi hợp lý tranh thuế chuyện này, Từ Giải cũng cùng Ngô Hiền công đạo rõ ràng, chỉ là không nói với hắn thẩm đường kia phiên, người có không bằng ta có, cùng với chuân lương không chuân thương. Trong nhà là kho lúa, chuân thương không chuân lương, nơi trốn là kho lúa. Ly gián chi ngữ, cái gì lời nói nên nói, cái gì lời nói không nên nói. Từ Giải trong lòng rõ rành rành, một khi nói, Từ Giải dám cam đoan chính mình vĩnh viễn đứng ở Ngô Hiền lập trường. Nhưng Ngô Hiền sẽ vĩnh viễn tin tưởng sao? Loại này tín nhiệm khảo nghiệm có thể chậm thì thiếu, Ngô Hiền nghe được mùi ngon. Thậm chí còn cả kinh suýt nữa không khép miệng được, chụp bàn kêu to. Tuyệt diệu, hai chữ, hận không thể đem nghĩ ra như vậy xảo quyệt tránh thuế pháp từ thẩm đường dẫn vì chi kỳ. Thằng nhãi này nếu đương thương nhân, có lẽ sẽ ở đời sau bị tôn vì tổ sư gia. Từ Giải, hắn cảm giác hắn chủ công thật sự không bình thường, Ngô Hiền cũng ý thức được chính mình thất thố. Vội vàng lộ ra chính xác, trầm giọng nói. Thẩm Ấu Lê đưa ra này yêu cầu, hẳn là thượng một hồi làm được quá phận, khiến cho bất mãn, lần này lại cấp kết toán, nhiều cấp chút chỗ tốt là được, nhẹ nhàng bóc quá việc này, bồi rượu xin lỗi, quyền đương không có việc gì phát sinh. Ngô Hiền trột dạ mà tầm mắt loạn di, cũng cảm thấy chính mình lần trước hố thẩm đường có chút quá mức, qua tráng niên lão nghiêu. Đổi mới nông cụ đều cho nhân gia đóng gói qua đi. Thanh tồn kho a, may mắn loại mầm loại lương không có trộn lẫn thủy, bằng không thẩm đường đều có thể phẫn nộ sốc bàn, rút kiếm tới giết hắn đâu. Từ Giải nghe vậy trường tùng một hơi, may mắn chính mình lần tới tái kiến thẩm đường có công đạo, nói cách khác hắn đại khái là dựng tiến phù cô hoành ra tới. Từ Giải từ hồi ức lấy lại tinh thần, thẩm đường còn ở khiếp sợ Ngô Hiền tao thao. Tác, líu lưỡi nói, Triều Đức huynh không đi kinh thương đáng tiếc, thật tốt gian thương mầm, tạo giả trộn lẫn thủy như. Vậy đúng lý hợp tình, Từ Giải còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là xấu hổ bồi cười a, ai làm đây là chính hắn tuyển chủ công, cùng lúc đó. Hai lần bảy tam pha loãng qua đi, thấp xứng bản linh tửu, cũng ở Thượng Nam cùng ấp Nhữ Nhị mà lặng. Lẽ truyền lưu mở ra, hai đạo lái buôn cũng cơ linh. Trong tay nắm chặt nguồn cung cấp, một chút ra bên ngoài gia hóa, cũng kiếm lời cái đầy bồn đầy chén, khóe miệng đều phải liệt đến vành tai, một vò rượu thấp nhất cũng là 50 lượng, liền này, còn một vò khó cầu, cứ việc thượng nam, ấp nhữ nhị mà đối rượu quản khống nghiêm khắc, có được kinh doanh cho phép quán rượu cực nhỏ, nhưng này khối thị trường quá lớn, cũng không phải là này đó quán rượu có thể ăn xong. Hơn nữa lưỡng địa ở Cốc Nhân cùng Trương Hạ kinh doanh trị hạ. Dân sinh còn tính ổn định giàu có, rượu cũng không phải uống không nổi, hàng xa xỉ. Chỉ cần có thị trường, có thể có lợi, liền nhất định sẽ có bí quá hóa liều người. Này tắc định luật ở bất luận cái gì thời điểm đều thông. Dụng lưỡng địa ngầm tư phiến cũng nghiêm trọng, làm tư phiến ô dù lại là địa phương có danh vọng. Nhân mạch gia tộc ngầm lên tiếng kêu gọi, này đó ích lợi liên lụy không ngừng ra hỏa liền sẽ ăn ý mà mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nhau bao che kiếm điểm nhi, khoản thu nhập thêm. Người hảo ta hảo đại gia hảo, Cốc Nhân biết, thấp xứng bản linh tửu, đều là sau một hồi một lần yến tiệc, lúc ấy còn cảm thấy này rượu hương vị không tồi, gạch dưới. Ba. Gạch dưới, Quý Thọ, ta liền làm không rõ, Ngô Chiêu Đức là không sợ tự rước lấy họa, bị chọc thủng hành hung sao? Từ giải rời đi sau, Thẩm Đường nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này không thể chính mình một người sầu, chào một người lại đây cùng chính mình chia sẻ. Khang Thời chợt vừa nghe Ngô Hiền Gian thương cử, chỉ xác thật có chút ngoài ý muốn. Hắn hơi tưởng tượng liền biết vì cái gì đương thời rượu hương vị đều không tính nùng, cho dù là tửu lượng không tốt khuê các nữ nhi cũng có thể uống thượng mấy hồ, mà Thẩm Đường dùng ngôn linh hóa ra tới rượu không giống nhau, rượu thơm nồng liệt, tư vị thuần hậu, mặc dù đoái thủy cũng không dễ dàng phát hiện, này phòng trừng là Ngô Hiền làm bổ. Tin tưởng ngọn nguồn đi, Thẩm Đường khóe miệng trừ trừ. Ngoạc kép, quả nhiên, là chính mình còn chưa đủ gian. Chúng ta muốn hay không cũng đánh vào lưỡng địa thị trường. Thẩm Đường rút kinh nghiệm xương máu, Khang Thời. Ngoạc kép, chủ công ý tứ là. Thẩm Đường cắn chặt răng, nhẫn tâm nói, chúng ta lại không phải Ngô Chiêu Đức trong viện rau hè. Tùy ý nhân ra như thế nào cát, chúng ta ra hóa, bằng gì đầu to đều làm Ngô Chiêu Đức cái này lòng dạ hiểm độc gian thương kiếm đi rồi. Không được, chúng ta muốn phấn khởi phản kháng. Đối Ngô Chiêu Đức bá đạo nói không? Khang Thời nhíu mày, này không phải bại lộ. Thẩm Đường cảm giác chỉ số thông minh bị xem thường. Ai nói muốn đánh chúng ta chính mình cơ hiểu? Có cái nào sẽ ngốc đến hệ thống tên thật tư phiến gây án? Này không phải ở Cốc Tử Nghĩa cùng Trương Vĩnh Khánh lôi khu nhảy disco sao? Chúng ta có thể vô hồi tới, huyền chuyển tới. Khang Thời trực tiếp cùng Thẩm Đường muốn đáp án, như thế nào vô hồi huyền chuyển? Hắn rốt cuộc không phải gian thương liêu, theo không kịp nhà mình chủ công nện bước, Thẩm Đường nói. Năng có khí phách nói, sơn trại, Khang Thời mờ mịt, sơn trại. Thẩm Đường lại nói, cũng có thể dán bài. Khang Thời, dán bài, này hai tất cả đều là xa lạ từ hối, đối với nhà mình chủ công trong miệng thường thường nhảy cực kỳ. Kỳ quái quái, làm người không hiểu ra sao từ hối, giống nhau đánh thành, chủ công quê nhà phương ngôn lời nói quê mùa. Hắn không cần thiết truy cứu này đó từ lai lịch, chỉ cần biết chúng nó đại biểu ý tứ là được. Thẩm Đường kiên nhẫn cùng hắn giải thích. Đúng vậy, Từ Văn Chú đã ở Thượng Nam, ấp nhữ lưỡng địa mở ra thị trường. Linh tửu loại đồ vật này khẳng định cung không đủ cầu. Chúng ta chỉ cần đi theo phía sau hắn, trộm đem trộn lẫn rượu thủy nhập cư trái phép đi vào. Giả mạo là Từ Giải trong tay nguồn cung cấp, hoặc là dứt khoát liền giả mạo Từ Văn Chú môn hạ người. Này phê hóa là chúng ta cõng Từ Văn Chú trộm tham xuống dưới. Nàng cũng không lòng tham, không bán Từ Văn Chú như vậy cao giá cả, nóng lòng rời tay. Một nửa cũng đúng, Thẩm Đường, nếu con đường này không thể thực hiện được, chúng ta liền nói này rượu là mặt khác quốc gia trộm vận tới. Hiệu quả cùng linh tửu cũng không sai biệt lắm, xem như linh tửu bình thế, hàng ngon giá rẻ, tuy rằng hiệu quả không thể so nhân ra, nhưng thắng ở tiện nghi. Lượng đại, nàng một phách Khang Thời bả vai, cười đến gian trá, Khang Thời. Ngoặc kép, này pháp, rất tốt, chủ công còn cùng hắn phun tào Ngô Chiêu Đức là gian thương, nàng chính mình cũng không. Nhường một tấc a, Thẩm Đường còn giả mù sa mưa cảm khái, người tổng muốn bước một phen mới biết được chính mình như thế có kinh thương tiềm lực. Ai, nàng cùng Ngô Chiêu Đức đại khái là điểm sai kỹ năng điểm, Thẩm Đường người này hấp tấp. Nói làm liền làm, sợ chính mình đã muộn một bước liền mệt, ai? Không có cách, nghèo sợ. Thẩm Đường hứng thú bừng bừng nghiên cứu như thế nào hướng trong nước mặt trộn lẫn rượu. Nhiều ít tỷ lệ mới có thể làm coi tiền như rác nếm không ra chính là đáng thương thí rượu cộng thúc. Võ, uống lên một bụng thủy, đương Hà Doãn phù cô Thẩm Đường bắt đầu sinh một cái điểm từ. Thượng Nam cùng ấp nhữ rượu thị trường liền bắt đầu phát lũ lụt, gạch dưới. 3. Gạch dưới thời gian nhoáng lên lại qua 20 ngày qua, thời tiết cũng bắt đầu dần dần ấm lại, ấm áp xuân. Phong quất vào mặt, ngọn cây tân diệp nảy sinh, công trường lao động thứ dân quần áo cũng không hề mập mạp, một cái vào. Đông xuống dưới, trên mặt đã cũng rất ít có thể nhìn đến đã từng chết lặng ngay trẻ. Thay thế chính là phát ra từ nội tâm tươi cười. Còn có đáy mắt kích động đối tương lai chờ đợi, đó là tại đây sao một cái phổ phổ thông thông nhật tử. Luôn là điệu thấp bình thường bạch tố nàng đột phá. Đúng vậy, võ đảm thành, trước hết phát hiện điểm này thậm chí không phải nàng chính mình, ngày này. Bạch tố cứ theo lẽ thường dậy sớm nhiệt thân múa kiếm, từ mênh mông hắc đến sắc trời đại lượng, thằng. Luyện được cả người nóng lên. Hai tay phiếm toan mới đình, nàng thói quen ở yên lặng địa phương tu liên. An tĩnh hoàn cảnh có thể làm nàng càng thêm chuyên chú. Nhưng hôm nay lại có chút bất đồng. Trước nay chỉ có nàng một người đất hoang tới cái ngoài ý liệu người, Bạch Tố nhìn thấy người này. Thu kiếm ôm quyền, cộng thúc thủ lĩnh, nàng hiện tại về ở cộng thúc võ trướng hạ. Tính nhân gia binh. Chỉ là phần lớn thời gian cùng Triệu Phụng học tập bài binh bố trận. Ngài như thế nào sẽ đến nơi này? Cộng thúc võ hỏi nàng. Ngươi nhưng có cảm giác không đúng. Bạch Tố ngơ ngẩn. Cũng không. Cộng thúc võ chỉ vào bầu trời ngay. Bốn cái canh giờ. Hắn là tới tìm người. Ngày thường. Bạch Tố đều sẽ đúng giờ. Đi làm. Nhưng hôm nay vẫn luôn không thấy bóng người. Hỏi một vòng cũng không ai gặp qua nàng. Cộng thúc võ lo lắng nàng một giới nữ lưu bên ngoài đụng tới vô pháp xử lý nguy hiểm. Liền theo tìm lại đây, gặp phải Bạch Tố tu tập tạm cáo đoạn. Tâm rơi xuống đất, Bạch Tố lúc đầu khó hiểu này ý. Nhưng theo cộng thúc võ sở chỉ ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện ngày vị trí không đúng, nàng cư nhiên say mê tu liên ước chừng bốn cái canh giờ. Này cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Nàng trước chức nghiệp chính là phi tặc, thời gian nhất quán véo đến tinh chuẩn, lúc này mới minh. Bạch cộng thúc võ là tới tìm chính mình, không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, làm cộng thúc võ chạy như thế một chuyến, nhưng đồng thời trong lòng cũng nổi lên nói thầm chính mình như thế nào phạm loại này sai lầm. Nàng buổi sáng chỉ cảm thấy trạng thái trước nay chưa từng có đến hảo. Cụ thể thể hiện tại thân thể càng nhẹ, phảng phất mà đối diện nàng vô hình ước thúc lỏng rất nhiều. Xuất kiếm càng sắc bén, dĩ vãng ra nhất kiếm, lúc này có thể ra tam kiếm, dĩ vãng hàm tiếp còn rắc tối nghĩa chiêu thức, càng là nước chảy mây trôi giống nhau thông thuận, hạ bút thành văn, Bạch Tố chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thị giác cũng không đúng, nàng cùng cộng. Thúc võ cách như thế một đại đoạn khoảng cách, trước kia nhiều lắm thấy rõ hắn mặt cái dạng gì, hiện tại ngưng thần có thể liếc mắt một cái nhìn đến trên mặt hắn thật nhỏ lông tơ. Ngực rất nhỏ phập phồng, Bạch Tố giơ tay bịt mắt trước, không ngừng nàng đôi mắt. Lỗ tai, cái mũi tựa hồ cũng xảy ra vấn đề, nàng không cảm thấy sợ hãi. Nội tâm ngược lại bắt đầu sinh một cái làm nàng kích động đến máu cuồn cuộn khả năng. Chẳng lẽ là nàng bên tai truyền đến cộng thúc võ hiểu rõ cười khẽ, rõ ràng cách khá xa. Nàng lại nghe đến rõ ràng, chúc mừng, Mạt Liêu công sĩ Bạch Tố. Hết chương.